Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quỷ Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, Dương Tử Mi nhịn không được cười khi nghe tên của Gia Cát Nguyệt, đúng là thật thú vị. Được rồi, Nguyệt Nguyệt tiên sinh, anh muốn tôi bồi thường cái gì nào? Dương Tử Mi khẽ cười nói. Lúc cô cười trông cực kỳ xinh xắn, lại mang theo một vẻ quyến rũ có chút chín chắn, giống như một bông hoa anh túc. Nụ cười này anh chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Chẳng trách cái tên Long Trục Thiên kia lại mê cô gái này như điếu đổ. Đứng gần cô thế này, anh mới nhận ra da thịt của Tử Mi vô cùng trắng trẻo, tàn ra chút ánh sáng nhẹ nhẹ, tựa như dương chi bạch ngọc, làm cho người khác nhìn không được, muốn giơ tay chạm vào, xem thử cảm giác nó như thế nào. Bây giờ cũng muộn rồi, đi uống chén trà chiều với anh được không? Gia Cát Nguyệt hỏi cô. Tôi không quen biết gì anh. Dương Tử Mi trực tiếp từ chối. Chàng trai lạ mặt này lại biết được thông tin cá nhân của cô, làm cho bản thân cô bất giác sinh ra cảm giác đề phòng với anh ta. Cô rất ghét cái cảm giác bị người ta biết rõ mình, trong khi mình lại không hề biết gì về người ta như thế này. Đúng rồi, tuy em và tôi không quen biết nhau, nhưng mà có một người cả hai chúng ta đều quen biết đấy. Gia Cát Nguyệt cười nói, cho nên chúng ta cũng xem như là quen biết cả thôi. Ai thế? Long Trục Thiên đấy, người này thì chắc là đủ thân rồi chứ nhỉ? Gia Cát Nguyệt nhìn cô rồi nói. Dương Tử Mi thoáng giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Gia Cát Nguyệt. Anh chàng Gia Cát Nguyệt này quen biết với Long Trục Thiên sao? Vì vậy, anh ta mới có thể biết về mình như thế ư? Anh với anh Long Trục Thiên có quan hệ như thế nào? Phàm là những người hoặc thứ gì đó có quan hệ với Long Trục Thiên đều khiến Dương Tử Mi vô cùng tò mò. Bạn bè, đồng nghiệp, anh em, Gia Cát Nguyệt trả lời. Cái gì? Dương Tử Mi còn tưởng rằng Long Trục Thiên giống như một con sói cô độc, không có bất kỳ người bạn nào cơ chứ. Anh chàng Gia Cát Nguyệt đang đứng trước mặt cô đây, ngoài trừ đẹp trai ra, thì không có bất kỳ điểm nào giống với Long Trục Thiên cả. Long Trục Thiên trời sinh tính lạnh lùng, ít nói, mà cái tên này trời sinh có đôi mắt đảo hoa, nhìn giống một tên công tử nhà giàu với bộ dạng ngả ngớn. Giữa bọn họ lại có tình hữu nghị sâu đậm như vậy sao? Cô cảm thấy nghi ngờ mãnh liệt trước những gì anh ta nói. Không tin hả? Gia Cát Nguyệt nhìn ra vẻ hoài nghi của cô. Ai mà tin anh cho được? Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Long Trục Thiên lại có thể có người bạn như anh được cơ chứ? Dương Tử Mi nhướng mày nói. Anh cũng chẳng biết tại sao loại đàn ông đáng lý nên cách xa sinh vật khác phái như Long Trục Thiên lại mê em như điếu đổ thế. Gia Cát Nguyệt cũng bắt chước cô nhướng mày trả lời. Dương Tử Mi nhếch môi không nói gì. Nỗi nhớ Long Trục Thiên bỗng nhiên lại dâng trào mãnh liệt trong lòng cô như nấm mọc sau mưa. Lúc ấy, cảm giác của cô cảm thấy vô cùng là băn khoăn, khó hiểu, không biết cảm giác của mình như thế nào. Thế cô cúi đầu im lặng không nói gì, Gia Cát Nguyệt nhịn không được đưa tay lên so hàng tóc mái đang che đi đôi mắt của cô, lẩm bẩm với vẻ bất mãn. Cô nhóc này, sao em có thể không thất thần trước mặt một người đẹp trai siêu cấp như anh chứ? Thế này khiến cho người khác tổn thương lắm đấy. Dương Tử Mi buồn cười, ngẩng đầu lên nhìn liếc anh ta một cái rồi cười nói. Gặp nhiều người tự sướng rồi, nhưng chưa thấy ai đạt đến cấp độ như vậy. Cứ mở miệng ra là nói mình đẹp trai. Chẳng lẽ anh không thấy xấu hổ sao? Xấu hổ ư? Tại sao anh phải xấu hổ chứ? Chẳng lẽ anh không đẹp trai chắc? Gia Cát Nguyệt hất hất mái tóc với vẻ vô cùng tự đắc rồi lại tiếp tục nghịch tóc của Dương Tử Mi. Đúng vậy, quả thật anh ta rất đẹp trai. Dương Tử Mi không thể không thừa nhận điểm này. Ngoài trừ Long Trục Thiên ra, thì anh ta chính là chàng trai đẹp nhất mà cô từng thấy, ngay cả Mẫn Cương Kỳ Lớn cũng không đẹp trai bằng. Anh là anh em tốt của Long Trục Thiên, mà em lại là bạn gái của nó. Như vậy chúng ta cũng coi là người quen rồi. Đi thôi, chúng ta đi uống vài chén trà nào. Thấy ánh mắt khinh bỉ mà Dương Tử Mi nhìn mình đáng yêu quá. Gia Cát Nguyệt lại không nhịn được mà đưa tay ra đùa nghịch mái tóc của cô. Thấy thế, Dương Tử Mi đẩy tay anh ta ra. Đừng có làm kiểu tóc tuyệt thế vô song này của em rối bù lên chứ. Em cũng tự sướng quá rồi đấy. Gia Cát Nguyệt bật cười. Đối với người tự sướng, tất nhiên phải càng tự sướng hơn rồi. Dương Tử Mi nói với giọng điệu rất đỗi hợp tình hợp lý. Gia Cát Nguyệt cười to mấy tiếng, híp đôi mắt đảo hoa lại nhìn cô. Thú vị thật. Không ngờ cái tên nhạt nhẽo như Lòng Trục Thiên lại tìm được một cô gái thú vị như vậy. Đúng là phung phí của trời. Em cứ thích lãng phí bản thân ở bên cạnh anh ấy thì sao nào? Dương Tử Mi nhướng mày nói tiếp. Anh đây là đang ghen tị với anh ấy sao? Gia Cát Nguyệt chép miệng lắc đầu nói. Cổ nhóc, anh thấy tính tình này của em với anh mới đúng là trời sinh một cặp. Không bằng như vậy đi. Em bỏ quách cái tên Lòng Trục Thiên nhạt nhẽo kia theo anh hưởng quái lạc của nửa đời người đi. Được không nào? Không thèm. Dương Tử Mi quả quyết từ chối. Tại sao chứ? Gia Cát Nguyệt không cam lòng hỏi. Bởi vì em không muốn khiến anh mắc tội cắm sừng lên đầu bạn mình. Dương Tử Mi nở nụ cười nói. Vì em, đừng nói đến tiếng xấu cắm sừng trên đầu của anh em. Cho dù là anh mang nó cả đời cũng không có vấn đề gì cả. Gia Cát Nguyệt quyết vỗ ngực nói. Nhưng em thì có đấy. Tất nhiên là Dương Tử Mi biết anh ta chỉ đang đùa giỡn. Vì thế cô cũng cười mà nói. Bởi vì em thật sự không thích anh. Gia Cát Nguyệt thất vọng đến mức cúi gằm đầu xuống rồi nói. Tại sao lại như vậy chứ? Anh có điểm nào khiến cho em không thích sao? Chỉ cần anh tùy ý vẫy tay một cái, thì những cô em muốn đi theo anh phải xếp hàng dài từ thành đông đến thành tây cơ đấy. Vậy anh cứ đứng đó vỗ tay đi. Dương Tử Mi nhún vai. Em đi đây. Em không được đi. Gia Cát Nguyệt lại cản cô rồi nói. Nếu đã có dịp gặp nhau thì không nên bỏ lỡ. Hôm nay em đi uống trà nói chuyện với anh. Nếu không, anh sẽ buồn chán đến chết mất. Được thôi. Dương Tử Mi vừa dứt lời, đã thấy cặp mắt của anh ta sáng lên. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà với một điều kiện. Cô nhóc này đáng ghét quá đi mất. Đi uống trà với bạn bè thôi mà cũng muốn ra điều kiện. Đợi Lòng Trục Thiên về, anh phải mách nó để nó bỏ em luôn. Gia Cát Nguyệt bực bội kêu la. Nếu anh ấy mà làm như vậy, thì em cũng chịu thôi. Dương Tử Mi nói một cách hờ hững. Nhưng mà, em tin là anh ấy tuyệt đối không làm như vậy đâu. Rồi rồi, anh thua em rồi, được chưa? Gia Cát Nguyệt chịu thua cô nàng này rồi. Điều kiện gì thì nói đi, đừng kêu anh nhảy sông tự tử là được. Đương nhiên, nếu mà lấy thần báo đáp thì anh nhất định sẽ rất tự nguyện dâng mình cho em đấy. Nghe vậy, Dương Tử Mi lại một lần nữa đổ cả mồ hôi lạnh. Điều kiện của em rất đơn giản, hoặc là anh gỡ món đồ trang sức anh đang đeo xuống cho em nghiên cứu, hoặc là anh nói cho em nghe vài chuyện liên quan tới Lòng Trục Thiên. Dương Tử Mi nói. Cái gì? Gia Cát Nguyệt đưa tay sờ lên món đồ trang sức thái cực trên cổ của mình, vẻ mặt lấm lét nói. Vậy để anh kể em nghe mấy chuyện về Lòng Trục Thiên, thú vị lắm đấy. Vừa nghe vậy, hai mắt của Dương Tử Mi không khỏi sáng lên. Cô nói. Được rồi, hai chúng ta đi uống trà thôi. Hai người đi đến một quán trà nằm cạnh bờ sông Hộ Thành, tên là Tĩnh Hương. Sau đó, Gia Cát Nguyệt thể hiện tay nghề pha trà của mình cho cô xem. Động tác của anh vô cùng chính xác, tào nhã. Hương trà tỏa ra bốn phía, không phải là người có kỹ thuật thì khó mà làm được. Dương Tử Mi uống một ngụm trà, sau đó không nhịn được mà nói. Bắt đầu kể đi anh. Gia Cát Nguyệt thong thả nhấp một ngụm trà. Từ từ đã, để anh làm dịu giọng đã rồi nói. Thấy dáng vẻ này của anh ta, Dương Tử Mi chỉ muốn bóp cổ anh ta một cái. Được, cô đợi. Cô lập tức gọi phục vụ tới, gọi những món đắt tiền nhất trong quán trà, gọi đầy cả một bàn, sau đó bắt đầu đánh chén tưng bừng không chút khách khí. Gia Cát Nguyệt thấy cô tiêu diệt hết bàn đồ ăn này đến bàn đồ ăn khác, ngạc nhiên đến mức trợn to hai con mắt nhìn cô, kinh hãi nói. Đúng là sức ăn của một người không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá được. Em ăn nhiều như vậy, heo còn phải chào thua đó. Hên là em không có thích anh, nếu không anh nuôi cũng không đổi đâu. Anh không đuôi nổi em là một chuyện, quan trọng nhất là lần này là anh mời em đấy. Dương Tử Mi cười cười giàn xảo. Gần đây không biết tại sao mà cô lại rất dễ rơi vào trạng thái đói bụng, giống như khi vừa mới bắt đầu tu luyện thuật dị khí trước đây. Sức ăn cũng vô cùng kinh người. Lượng ăn của cô bằng lượng ăn của 5 người bình thường, mà làm hại bà nội, phải mua thêm một cái nồi cơm điện nữa về. Quá kinh khủng, bây giờ anh cảm thấy bất hạnh dùm cho Lòng Trục Thiên rồi đây. Ánh mắt của Gia Cát Nguyệt rơi vào chiếc vòng tay thủy tinh màu xanh trên bàn tay trắng mốt của Dương Tử Mi. Lễ vật đính ước cũng trao rồi, xem ra không thể trả lại được. Dương Tử Mi đưa tay sờ cái vòng thủy tinh màu lam trên tay của mình. Em có biết đại lịch với chiếc vòng thủy tinh màu lam này không? Gia Cát Nguyệt nói với vẻ thần bí. Dương Tử Mi lắc đầu. Từ lúc tỉnh dậy, cô đã thấy chiếc vòng này được đeo trên cổ tay của cô. Long Trục Thiên không hề nói là anh ấy tặng cô, cũng không hề nói đến đại lịch của nó. Cái vòng đó là di vật của mẹ Long Trục Thiên để lại đấy. Hả? Dương Tử Mi nghe câu trả lời của Gia Cát Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Nhìn lại chiếc vòng thủy tinh trên tay mình, cảm thấy dường như nó trở nên nặng hơn. Mẹ của anh ấy đi đâu rồi? Có thể là đã qua đời, cũng có thể đã mất tích, anh cũng không rõ nữa, Gia Cát Nguyệt nói. Vào lúc Long Trục Thiên lên 5 tuổi, mẹ của nó chỉ để lại một cái vòng tay này, sau đó bật vô âm tín, không ai biết là đã đi đâu. Dương Tử Mi nghe vậy, trái tim như bị siết chặt lại, đau nhói từng cơn, trong lòng dâng lên một nỗi thương tiếc. Thấy vẻ mặt đau đớn của Dương Tử Mi, không hiểu sao Gia Cát Nguyệt cảm thấy có chút đố kỵ với Long Trục Thiên. Tại sao trên đời này không có ai cũng đau lòng vì anh như vậy chứ? Còn cha của anh ấy thì sao? Dương Tử Mi tiếp tục hỏi. Lúc nó vừa ra đời thì đã không có cha. Gia Cát Nguyệt trả lời. Dương Tử Mi nghe vậy không khỏi khiếp sợ hỏi. Tại sao? Cha của anh ấy chết rồi hay sao? Không rõ nữa. Anh chỉ biết mẹ của nó chưa lập gia đình mà đã có thai. Sau đó sinh ra nó, chịu không biết bao nhiêu áp lực và kỳ thị, cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khốn khổ. Gia Cát Nguyệt nhớ đến lúc nhỏ, Long Trục Thiên bị người ta mắng là đồ con hoang, trong lòng không khỏi đau đớn. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Long Trục Thiên, Gia Cát Nguyệt thấy cậu ấy bị mấy đứa bé lấy đá ném chảy máu đầu. Nhưng dù như thế, cậu ấy vẫn quật cường chịu đựng, không rơi một giọt nước mắt nào cả. Chỉ có điều trong ánh mắt đó tràn ngập bi thương, bởi vì ánh mắt thương bi thường nằm đó mà anh muốn bảo hộ cậu nhóc đó cả một cuộc đời. Dương Tử Mi sờ sờ vòng tay thủy tinh màu xanh da trời của mình. Cô nhớ lại đôi mắt như con sói cô độc của Long Trục Thiên thì cảm thấy lòng mình như đau bị đào cắt. Thì ra anh ấy cũng giống như kiếp trước của cô. Cả hai đều là những đứa trẻ chịu nhiều đau khổ. Sau đó thì sao? Bây giờ cô cực kỳ tha thiết muốn biết thêm càng nhiều chuyện của anh ấy, nên vội vàng truy hỏi Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt theo đôi mắt hào hoa đẹp đẽ của mình, bây giờ nhếch miệng trả lời. Hết rồi. Hết rồi à? Sao lại hết rồi? Không phải anh rất thân với anh ấy sao? Mau kể hết tất cả mọi chuyện của anh ấy cho em biết đi. Đừng cắt xén chuyện gì đấy. Bộ dạng của Dương Tử Mi như muốn lật bàn tới nơi, lập tức mở miệng đe dọa người đối diện. Nhìn bộ dạng mất bình tĩnh này của Dương Tử Mi, Gia Cát Nguyệt càng muốn chọc kẹo cô hơn. Tại sao anh phải nói cho em biết chứ? Để nó kể hết với em, không phải là càng tốt hơn sao? Nó không kể cho em nghe, thì có nghĩa là nó không thích em có đúng không? Vậy em dứt khoát theo anh đi. Anh sẽ kể tất cả mọi chuyện từ 18 đời tổ tông của anh cho em nghe luôn. Em không có hứng thú với anh đâu. Dương Tử Mi trắng mắt liếc anh ta một cái. Kể nhanh đi. Không phải là anh không muốn kể, mà là anh thật sự cũng không biết được bao nhiêu chuyện về nó cả. Gia Cát Nguyệt nói với bộ dáng bất đắc dĩ. Anh chỉ biết là khi nó mới 10 tuổi thì đã bị người ta mang đi rồi. Đến năm ngoái anh mới gặp lại nó cơ mà. Anh ấy bị ai mang đi? Bị mang đi tới nơi đâu? Dương Tử Mi gấp gáp hỏi dồn. Gia Cát Nguyệt lắc đầu. Không biết. Anh chỉ biết là đêm hôm đó nhà ngoại của nó gặp biến cố. Toàn bộ người trong nhà đều chết cả. Chỉ có một mình nó là mất tích thôi. Vì thế cảnh sát đã từng có suy đoán là nó đã bị hung thủ bắt đi. Chỉ trong một đêm mà toàn bộ người thân đều bị giết hại sao? Lúc đó, chuyện này đối với một đứa trẻ như anh ấy là một chuyện tàn khốc tới mức nào cơ chứ? Quá giống với kiếp trước của cô cũng từng tận mắt chứng kiến tất cả người nhà của mình chết đi. Long Trục Thiên, Long Trục Thiên! Trong lòng cô không ngừng thì thầm tên của anh, thì thầm một lần thì tim lại quặn đau một lần. Bây giờ, cô rất muốn gặp anh, ôm chặt anh vào lòng. Khó trách tại sao anh vẫn luôn không thể ngủ ngon. Từ nhỏ đã bắt đầu trải qua chuyện bi thảm như vậy thì ai có thể ngủ ngon được đây? Cho nên em phải đối xử tốt với nó đấy, nha. Gia Cát Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nó sống trong đau khổ hơn bất kỳ ai. Dương Tử Mi trầm mặc không lên tiếng. Đáy mắt đã nhanh chóng phủ một tầng hơi nước. Nó thật sự rất thích em. Lần đầu tiên anh mới thấy nó thay đổi thất thường vì một người như vậy. Gia Cát Nguyệt uống một ngụm trà, ngữ khí có chút tĩnh mịch, mang theo sự mất mát. Dương Tử Mi không chú ý tới điều này. Cô lấy di động từ trong túi sách ra, sau đó gọi vào số điện thoại của Long Trục Thiên, nhưng lại nghe thấy tiếng nói thông báo là thuê bao đang trong trạng thái tắt máy. Vì thế, cô để lại một tin nhắn. Em nhớ anh, nhìn thấy tin nhắn này thì lập tức gọi lại cho em. Cậu biết anh ấy đi châu Phi làm gì không? Dương Tử Mi cất điện thoại xong thì ngẩng đầu lên hỏi. Gia Cát Nguyệt nở một nụ cười khổ. Hành tung của nó bí ẩn như vậy thì làm sao mà anh biết được? Ít nhiều gì em còn biết nó đang ở châu Phi, còn anh thì cứ tưởng nó đang ở thành phố A với em đấy. Ấn đường của Dương Tử Mi có chút nặng nề, cô có cảm giác bất an. Là do cô quá nhạy cảm sao? Cô sờ khối thẻ bài gỗ đào trên cổ mình, hy vọng nó có thể cảm ứng với thẻ bài gỗ đào của anh. Đang suy tư thì Gia Cát Nguyệt ngồi đối diện bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sao thẻ bài gỗ đào của em lại đổi màu thế này? Đổi màu á? Cô cúi đầu nhìn xuống thì đúng như Gia Cát Nguyệt nói. Màu ban đầu là màu đen trầm, bây giờ lại biến thành màu xanh băng, ở giữa có chút lấp lánh dưới ánh đèn màu. Nhưng chỉ trong chốc lát, nó lại khôi phục như ban đầu, giống như chưa từng xảy ra điều bất thường gì cả. Sao lại thế này? Anh từng thấy Long Trục Thiên cũng đeo một khối thẻ bài gỗ đào khó coi như vậy này. Chẳng lẽ đây là trang thức tình nhân của hai người sao? Gia Cát Nguyệt tò mò hỏi thăm. Dương Tử Mi nhếch miệng không đáp. Lúc này, bỗng nhiên phía sau cô vang lên một tiếng kêu vui sướng. Tử Mi, bạn cũng ở đây à? Không cần quay đầu lại nhìn, Dương Tử Mi vừa nghe là đã nhận ra đó là giọng của Mẫn Cương rồi. Mẫn Cương chạy đến bên cạnh bàn của cô thì lập tức thấy Gia Cát Nguyệt, trong lòng Mẫn Cương hơi trầm xuống. Tại sao người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh cô ấy cũng bất phàm như vậy? Mẫn Cương! Dương Tử Mi nhìn về phía Mẫn Cương chào hỏi rất tự nhiên. Cậu cũng đến đây uống trà sao? Lúc này Mẫn Ngọc Lâm cũng đi tới, Dương Tử Mi cũng đứng lên chào hỏi ông. Mẫn Ngọc Lâm gật đầu đáp lễ, ánh mắt lại kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Nguyệt. Xin hỏi cậu có phải họ Gia Cát hay không? Gia Cát Nguyệt gật đầu. Mẫn Ngọc Lâm vừa nghe như thế thì thân sắc lập tức trở nên cung kính. Ông nhìn Gia Cát Nguyệt giống như đang nhìn người lãnh đạo trực tiếp của mình vậy, sau đó còn nhiệt tình vươn tay. Chào ngài, hôm nay rất vinh hạnh được gặp ngài. Gia Cát Nguyệt cũng không bắt tay với Mẫn Ngọc Lâm mà chỉ thản nhiên nhẹ giọng ừ một tiếng. Sau đó anh ta còn không kiên nhẫn khoát tay, ý bảo Mẫn Ngọc Lâm đừng làm phiền anh ta. Trên gương mặt giả đùa của Mẫn Ngọc Lâm xuất hiện một tia mất tự nhiên. Ông ta thu tay lại, khom lưng thi lễ với Gia Cát Nguyệt, còn trẻ tuổi hơn ông ta rất nhiều, rồi vội vàng kéo Mẫn Cương đi ra phía ngoài. Ông nội, ông kéo con làm gì? Con còn chưa kịp nói chuyện đàng hoàng với Tử Mi cơ mà. Mẫn Cương mờ mịt hỏi. Tiểu Cương, chúng ta nên đi đi thôi, đừng quấy rầy người ta. Mẫn Ngọc Lâm nhìn về phía quán trà một cái rồi nói. Tại sao chứ à? Phải rồi, người đàn ông kia là ai vậy ông nội? Bộ dạng anh ta ngạo mạn quá rồi. Nhớ lại thái độ xa cách vừa rồi của Gia Cát Nguyệt, Mẫn Cương có đôi chút cảm tức. Tiểu Cương, đó là người nhà Gia Cát. Sau này nếu con gặp cậu ta, phải đi vòng qua đấy, đừng trêu chọc gì người nhà đó cả. Mẫn Ngọc Lâm nhanh chóng cảnh cáo cháu trai. Nhà Gia Cát là ai ạ? Nhà Gia Cát ở thủ đô, tuy nhân số dòng họ đó thưa thớt, nhưng vẫn đứng vững trong bốn đại gia tộc lớn, cũng có thể coi họ là ông vua không ngai. Ở thủ đô, người ta tình nguyện đắc tội với gia tộc khác, cũng không dám đi đụng tới một sợi lông của nhà Gia Cát này đâu. Trong lòng Mẫn Ngọc Lâm vẫn còn sự kính sợ. Gia tộc Gia Cát hiểu biết về kỳ môn trận pháp, nghe nói còn có thể giết người cách ngàn dặm một cách lặng lẽ đấy. Kỳ môn trận pháp ư, giết người cách ngàn dặm một cách lặng lẽ là sao ạ? Phải đấy, dòng họ đó là hậu nhân của Gia Cát Lượng truyền thừa, là gia tộc cổ xưa nhất ở Hoa Hạ. Chúng ta cũng không thể lý giải được những lực lượng thần bí như thế này đâu. Mẫn Ngọc Lâm giật đầu giải thích. Mẫn Cương nhìn xuyên qua vách thủy tinh trong suốt trong quán trà. Anh chỉ thấy Dương Tử Mi đang quay đầu nói chuyện với Gia Cát Nguyệt. Tuy không biết đang nói gì, nhưng trên thần sắc gương mặt có chút khác thường, không có vẻ lạnh nhạt thường thấy. Còn Gia Cát Nguyệt kia bỗng nhiên cử động, hật hật tóc mái của cô, trên mặt bỗng nhiên hiện ra nét cười tà mị. Nhìn thấy cảnh này thì trong lòng Mẫn Cương đau xót. Anh còn cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể trở thành người ưu tú nhất bên cạnh cô đây? Nhìn vẻ mặt ảm đạm cùng ánh mắt thất thần của cháu trai mình, Mẫn Ngọc Lâm cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ông vỗ vỗ vai Mẫn Cương rồi nói. Trước đó, ông đã cảm thấy Dương Tử Mi này không đơn giản rồi. Thì ra cô bé đó có quan hệ với nhà Gia Cát. Tiểu Cương à, con không thể trèo cao với cô bé đó đâu. Con biết rồi ạ. Mẫn Cương nghẹn giọng trả lời. Con cũng không có mơ ước hão huyền là trèo cao đến cỡ ấy, mà con chỉ hy vọng cô ấy có thể nhìn con một chút thôi. Anh không biết rằng từ kiếp trước đến kiếp này, Dương Tử Mi đều chưa từng coi thường anh một giây phút nào cả. Sau khi Gia Cát Nguyệt nhận một cuộc gọi xong, thì sắc mặt của anh ta hơi trầm xuống, không còn vẻ tà mị, bất cần đời của một tên nhà giàu như trước đó nữa. Cặp mắt đào hoa đầy phóng túng kia lập tức trở nên chói sáng. Trên mặt trông như có ánh sao bắn ra bốn phía, khí tức trên người lập tức thay đổi hoàn toàn. Anh ta đứng dậy, trong giọng nói mang theo ý xin lỗi đối với Dương Tử Mi. Anh không thể ngồi nói chuyện với em nữa rồi, bây giờ anh cần phải trở lại thủ đô ngay. Lão giả nhà anh xảy ra chuyện rồi. Được rồi, anh bảo trọng nhá. Dương Tử Mi gật đầu. Gia Cát Nguyệt vội vàng rời đi. Nhìn bóng dáng của Gia Cát Nguyệt xa dần, anh ta đi khá gấp gáp nhưng không hề lộn xộn. Dương Tử Mi uống thêm mấy ngụm trà rồi cũng đứng dậy rời đi. Ra khỏi quán trà, tâm trạng của cô có chút phức tạp nên cô cứ thả mình đi tự do dọc theo con phố. Xe chạy qua chạy lại, người ra người vào. Những điều này đối với cô mà nói thì giống như là những ký hiệu vô nghĩa trong bối cảnh rộng lớn. Bây giờ trong lòng cô chỉ nhớ tới Long Trục Thiên mà thôi. Thỉnh thoảng cô lại lấy đi động ra xem, nhìn xem có tin nhắn của anh gửi đến hay không. Nhưng mà di động vẫn im lặng như vậy. Di động không có chút động tĩnh nào thì lại khiến cô càng thêm lo lắng. Một chiếc xe buýt công cộng đang chạy tới. Nhìn bảng số thì đúng là chiếc xe chạy ngang qua nhà cô. Dương Tử Mi cũng đứng ở trạm chờ để lên xe. Anh ngờ chiếc xe kia cứ thế chạy qua mà không hề ngừng lại. Đúng thiệt là. Dương Tử Mi mắng thầm trong lòng một câu. Sau đó cô đột nhiên phát hiện trên chiếc xe buýt kia tích tụ ẩm sát khí cùng oán khí một cách bất thường. Chẳng lẽ chiếc xe kia sẽ xảy ra chuyện gì sao? Cô vội vàng chạy theo, vật tay muốn căn chiếc xe dừng lại để cho mọi người trên xe có thể đi xuống. Tài xế cứ như không hề nhìn thấy cô đang phất phất tay vậy. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy trở tới trước. Dương Tử Mi vận dụng khinh công đuổi theo. Khi cô chạy tới phía trước xe thì chiếc xe lập tức phanh gấp rồi dừng lại. Trên xe lập tức có tiếng mắng chửi của nhiều người. Thời tiết hôm nay khá nóng bức cho nên tính tình tài xế đã phải lái xe cả ngày rất cộc cằn. Anh ta vươn đầu rất chửi tục với Dương Tử Mi. Con mẹ mày, mày muốn chết thì cứ chết quách đi. Đừng có mà kéo ông đây chết chung với mày chứ. Hành khách trên xe cũng nhổ đầu ra chỉ trích Dương Tử Mi, nói cô làm tốn thời gian của họ, kêu tài xế mặc kệ cô, cứ lái xe tiếp đi. Dương Tử Mi đứng giữa đường không chịu tránh, kêu mọi người cùng tài xế phải nhanh chóng ra khỏi xe, trên xe có nguy hiểm. Đồ thần kinh! Tài xế lại mắng một câu, rồi khởi động chân ga, lái xe chạy vòng qua cô, nhưng mới nổ máy không lâu thì phanh vô tiếng. Trên xe bỗng nhiên có ngọn lửa lớn bốc lên, cả chiếc xe bắt đầu nổ mạnh. Hành khách trên xe bắt đầu hoảng loạn, có người thì may mắn chạy xuống được, nhưng đa số đều phải chôn thân trong biển lửa kia. Dương Tử Mi nhìn mà run sợ cả người, khó thở nhìn chiếc xe bị nổ mạnh, sau đó cô lại thấy một đám vong hồn mờ mịt rời đi. Chuyện cô có thể làm bây giờ là đứng bên cạnh niệm hướng sinh chú cho bọn họ. Bọn họ luân hồi đầu thai, tránh việc vì đột ngột bất mạng mà lại biến thành cô hồn dã quỷ, oán khí ngập trời. Khi cô đang siêu độ, thì một vong hồn đàn ông trung niên bay đến trước mặt cô. Trên mặt ông ta chất chứa oán khí nồng đậm, hai mắt đầy sự tuyệt vọng và thù hận. Ông ta nói, ông ta chính là kẻ gây ra vụ nổ này. Hơn nữa, ông ta không muốn được siêu độ. Ông ta muốn trở thành ác quỷ để trả thù xã hội này, trả thù toàn bộ nhân loại. Ân đường của Dương Tử Mi run lên, vội vàng hỏi nguyên nhân vì sao. Ông ta nói, ông ta hận cả thế giới này. Đội thi công phá hủy căn nhà ông ta phải vay 10 vạn mới xây được, nhưng lại chỉ bồi thường cho gia đình ông ta có 5 vạn. Cả nhà ông ta không nơi ở, phải thuê một căn phòng nhỏ để sống. Vợ ông ta tháng trước ra ngoài bán hàng quán lưu động. Quán chẳng những bị đập phá, mà bà ấy còn bị đánh gãy 3 đoạn xương sườn. Bây giờ bà ấy vẫn còn phải nằm ở nhà, không thể động đậy được gì, mà nhà bọn họ cũng không có tiền đưa bà ấy đi khám bệnh. Con gái của ông ta mới 10 tuổi, thế mà lại bị chủ tiệm khu làm nhục. Ông ta muốn đi kiện thì lại bị người ta đánh đập tàn nhẫn rồi ném ra đường lớn. Suốt một tháng nay, ông ta không có nơi để kêu oan, không còn cách xoay sở, cũng không có ai giúp đỡ. Tất cả mọi người đều cho rằng ông ta là châu chấu đá xe nên đều tránh né, thậm chí còn cười nhạo ông ta xui xẻo, cho nên ông ta mới hận cả thế giới này. Ông ta biết bản thân không có khả năng chống lại thế giới dơ bẩn đáng ghê tởm này, vì thế ông ta muốn trả thù. Nếu ông ta không thể sống vui vẻ thì ông ta cũng sẽ khiến cho tất cả mọi người không thể sống tốt. Ai bảo bọn họ biết ông ta bị bất công mà không chịu đưa tay ra giúp đỡ cơ chứ? Nghe vong hồn nói xong, Dương Tử Mi càng thêm run sợ. Đúng như thế, không phải cô đã từng trải qua tình trạng bị cô lập đẩy bất lực thế này sao? Ở kiếp trước, cô chỉ là một cô bé mồ côi 6 tuổi, không có người thân, vô cùng đáng thương, vô cùng khổ sở. Nhưng mấy người trong thôn kia chẳng những không thương xót, mà ngược lại còn kỳ thị, dẫm đạp lên cô, rồi đuổi cô ra khỏi thôn để chiếm lấy nhà và ruộng của gia đình cô. Cô lưu lạc bên ngoài, gặp được vài người, họ có thể thương hại một con chó hoang, nhưng lại đánh mắng một đứa bé ăn xin là cô. Họ xem cô như là một con vi khuẩn mang theo mầm bệnh. Lúc đó, cô cũng oán cũng hận rất nhiều. Cô hận xã hội này lạnh lùng, ích kỷ. Bởi vậy, chúng ta có tư cách chỉ trích người gây ra vụ nổ này sao? Trước khi tai nạn xảy ra, chúng ta xem nhẹ sự tồn tại của ông ta. Không nói giúp một câu cho sự bất công mà ông ta gặp phải. Thờ ơ với sự khốn khổ của gia đình này. Không để lại bất kỳ hy vọng sống nào cho ông ta. Đừng nói chúng ta là vô tội. Chúng ta không giúp thì có các gì vô cảm đâu. Đó chính là một loại tội lỗi. Bởi vì mọi người chúng ta lạnh lùng ép ông ta tới tuyệt cảnh là do chúng ta không chịu thay đổi xã hội mới khiến người này bi thảm đến như vậy. Cái thời đại sa đọa tập thể thế này, phía chính quyền chỉ giỏi hống hách lạm quyền, dân chúng thì nghi kỵ, lạnh lùng với nhau, thậm chí còn hãm hại lẫn nhau. Những cá thể tuyệt vọng thì gần như chẳng có ai an ủi và giúp đỡ. Thế cho nên, mới xuất hiện những bi kịch như chĩa mũi dùi về phía những người yếu hơn. Mọi người đừng cho rằng những thảm kịch này chỉ xảy ra với người khác mà không liên quan tới mình. Trong lúc bất cẩn, mọi người cùng ở trên một chiếc xe. Nếu trong đó có một người tuyệt vọng như vậy, thì tất cả đều không thể an toàn. Cho nên mọi người không được thờ ơ với sự cực khổ của người khác, vì không ai bảo đảm người tiếp theo không phải là chính bản thân mình được. Dương Tử Minh nhìn vong hồn tràn ngập oán hận trước mặt mình, tâm tình vô cùng nặng nề. Nếu ông ta không muốn đi đầu thai, thì dù cô có pháp lực cao cường tới đâu đi nữa, cũng không thể siêu độ cho ông ta được. Nhưng trong lòng ông ta còn có oán hận, nếu như không siêu độ được, thì rất có thể ông ta sẽ thành ác quỷ ngàn năm. Người cũng đã chết rồi, ông còn cần gì mà không buông xuống chứ? Dương Tử Mi mở miệng khuyên bảo. Tôi chết thì chết rồi, nhưng người nhà tôi thì chưa. Họ còn phải ở trên nhân gian này chịu đói, chịu khổ. Đám người kia sẽ càng đối xử tàn nhẫn với họ hơn nữa. Hai mắt ông ta chảy xuống hai hàng huyết lệ. Đúng như vậy, Dương Tử Mi không cần mở tiên nhãn cũng có thể biết được kết cục thê thảm của cặp cô nhi quả phụ kia. Trên lưng họ sẽ phải đeo tội danh là người thân của tên phóng hỏa giết người. Cả đời này bị người khác oán hận, nguyền rủa, bị bài xích xua đuổi, không đợi ở và cũng chẳng ai thuê làm việc. Vì thế khi chúng ta muốn phạm tội, muốn trả thù người khác thì phải suy xét đến tội danh mà người thân chúng ta phải gánh, phải biết rõ cái tội danh kia trầm trọng tới mức nào. Nếu người lớn là một tên tội phạm thì con của người đó sẽ gặp họa, đứa bé sẽ bị cô lập, cha mẹ nên tội phạm kia sẽ bị người ta oán hận mỗi ngày. Trên đầu ba thước có thần minh, trong mọi người không nên vì nhất thời xúc động mà trên lưng phải gánh tội danh khiến cho người thân của mình phải chịu khổ sở. Để tránh cho ác quỷ tiếp tục tích tụ oán khí, Dương Tử Mi đã quyết định làm một việc mà hai đời cho đến nay cô đều chưa từng làm, đó là tiêu diệt ác linh có oán khí nồng đậm này, làm cho linh hồn của ông ta biến mất khỏi thế gian. Có lẽ việc này là một việc tốt cho tất cả mọi người. Sau khi làm xong việc đó, Dương Tử Mi nhìn chiếc xe đã cháy thành tro cùng đám vong hồn không cam lòng rời đi, thì tâm trạng của cô vô cùng nặng nề, không biết những vong hồn kia đã tuyệt vọng và bi thương đến nhường nào. Cô đi tới trước cửa nhà của người gây nổ kia. Đó là một khu dân cư nghèo của thành phố A, nhà nào cũng là tường gạch và mái ngói thấp, rác rưởi trước cửa chất thành đống. Những đứa trẻ thì mặc quần áo cũ nát, chạy tới chạy lui trên đường. Bởi vì thời tiết nóng nực nên còn có một vài người đàn ông mặc tà lọn đi tới đi lui. Dương Tử Mi có cửa nhà, bên trong truyền ra tiếng hò khàn yếu ớt. À Hoa, ra xem ai tới vậy con. Dương Tử Mi đợi khá lâu vẫn không có ai ra mở cửa. Cô tự đẩy cửa đi vào, một mùi nồng nặc xông vào mũi. Bên trong căn phòng tối mờ, ẩm ướt, chất đầy bình nước khoáng cùng rác rưởi nhặt về ở ngay góc phòng. Ở giữa có một cái giường lớn, nằm trên giường là một người phụ nữ có dung nhan tiểu tụy. Bên cạnh lại có một cô bé đang cắn bút máy, uể oải nằm nhoài trên mặt bàn. Tóc cô bé rối tung, khuôn mặt gầy, nhọn, đôi mắt hằm sâu, ánh lên sự kinh hoàng và mờ mịt. Nhìn cảnh tượng này, trái tim của Dương Tử Mi bỗng nhiên chùa xót. Người phụ nữ nằm trên giường nhìn cô, hỏi bằng giọng điệu kinh ngạc. Cô muốn tìm ai? À, tôi đến tìm hai người. Dương Tử Mi đi tới bên cạnh cô bé kia, vươn tay muốn sờ đầu cô bé, thì bị cô bé đề phòng, né tránh. Cô bé chạy tới bên cạnh mẹ mình, đôi mắt to nhìn Dương Tử Mi tràn ngập địch ý. Cô là ai? Tôi không quen biết cô. Người phụ nữ vươn tay ôm lấy con mình, giọng nói vô cùng yếu ớt. Tôi là người do Lâm Nam Bình kêu tới đây khám bệnh cho chị. Dương Tử Mi đi tới gần. Tôi là bác sĩ, chị để tôi xem chỗ chị bị thương một chút. Cô là bác sĩ thật sao? Nhìn vẻ ngoài trẻ tuổi của Dương Tử Mi thì không ai có thể tin nổi cô là bác sĩ cả. Phải, Dương Tử Mi gật đầu. Sau đó cô không để cho người phụ nữ kịp mở miệng từ chối thì đã nghiêm túc xem xét vết thương chỗ xương sườn. Bởi vì không có tiền đi bệnh viện, người nhà này chỉ có thể tìm một vài thảo dược trung y để đắp lên vết thương. Như thế không có bao nhiêu tác dụng mà còn làm cho vết thương bị nhiễm trùng rồi hoại tử. Khi Dương Tử Mi xem xét vết thương thì cặp lông mày của cô nhíu lại. Cô dùng nội lực truyền nguyên khí qua trước để khơi thông gân mạch cho người phụ nữ. Sau đó, cô lấy ngân châm ra để tiến hành châm cứu, chữa trị. Mặc dù cô đã châm cứu, nhưng xương là bộ phận không phải chỉ tốn chút thời gian là có thể khôi phục như bình thường được. Cộng với không khí ẩm thấp trong căn phòng này, thì rất có thể người phụ nữ này đã bị phong thấp nặng. Sau khi được Dương Tử Mi châm cứu, người phụ nữ cảm thấy thân thể mình dễ chịu hơn trước nên vô cùng cảm kích. Cô bé tên Tiểu Hoa kia cũng không còn đề phòng và sợ hãi Dương Tử Mi như ban đầu nữa, thậm chí cô bé đã dám đến gần cô. Nhìn đôi mắt của Tiểu Hoa, trong lòng Dương Tử Mi nhói đau. Cô vuốt đầu cô bé, thầm niệm an ninh chú, hy vọng giúp cô bé giảm bớt sự hoang mang và sợ hãi. Một đứa bé gái mới 10 tuổi đầu mà đã gặp vài chuyện khinh nhục vô đạo đức như thế, thì cô bé đã chịu tổn thương lớn tới mức nào. Để lại cho hai mẹ con 1.000 tệ, Dương Tử Mi đi tìm cái tên chủ nhiệm khu khốn kiếp kia. Vừa nhìn thấy thì đã biết đó là một tên háo sắc, dâm ô. Khi cô đi ngang qua trước mặt hắn, thì hai ngón tay lặng lẽ kết ấn, âm sát khí được bắn ra, trúng vào hạ thân giữa hai chân tên khốn đó. Thứ này sẽ khiến cho hắn phải làm thái giám kể từ bây giờ, cả đời không thể cứng lên được. Hơn nữa, âm sát khí kia còn nhập vào ấn đường, chặt đứt đường quan chức tiền tài của hắn. Từ nay về sau, hắn sẽ trở thành một kẻ thất bại. Đi về tới dưới lầu, bây giờ đã hơn 12 giờ đêm. Đèn của các nhà trong tòa nhà đều đã tắt, chỉ còn lại đèn nhà cô vẫn sáng mà thôi. Cô cảm thấy ấm áp trong lòng nên nhanh chóng lên lầu, đẩy cửa bước vào nhà. Quả nhiên, cha cô vẫn còn ngồi ở phòng khách mà chờ cô về. Đầu ông dựa vào sofa ngủ gật. Dưới ánh đèn, Dương Tử Mi nhìn gương mặt đã già nua của cha và thấy cha chùa xót lại vừa thấy ấm áp. Cha, cô đi tới gần rồi kẽ gọi. Con về rồi à? Dương Thành đáp lời, xoa nhẹ hai mắt một chút, ngữ khí của ông có chút mơ màng. Con gái, sao giờ con mới về thế? Dạ, tại con có chút việc cần làm thôi. Dương Tử Mi đứng sau đứng mát xa hay bảo vai cho ông. Con gái, con ở bên ngoài vất vả cả ngày rồi, đừng mát xa cho cha nữa. Dương Thành kêu con gái ngồi xuống. Cha ơi, về sau cha đừng chở con khuya như vậy nữa. Cha phải đi ngủ sớm một chút mới tốt. Không thấy con về thì sao cha yên tâm đi ngủ được? Dương Thành nhìn con gái của mình. Hôm nay cha coi tin tức, thấy chiếc xe buýt kia bị nổ nên lo không biết con có ngồi trên chiếc xe đó không. May mà con còn gọi điện về báo đấy. Con không sao đâu ạ. Dương Tử Mi xúc động vỗ vỗ tay ông. Cha cũng biết con có khả năng gặp dữ hóa lành mà. Thầy bói thì cũng không thể tính ra mệnh của bản thân. Không phải cha không biết con có thể giúp người khác gặp dữ hóa lành, nhưng chính bản thân con thì lại không biết gì cả. Dương Thành vươn tay sờ đầu cô. dù con lợi hại cỡ nào thì cha vẫn lo cho con. Dương Tử Mi tựa đầu vào vai cha mình. Cha ơi, cha cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Còn cái, con nên ít làm mấy chuyện thăm dò thiên cơ thôi. Cách nói ngũ tệ tam quyết làm cha rất bất an con ạ. Dương Thành nói. Dương Tử Mi gật đầu, thật ra bản thân cô cũng cảm thấy bất an. Cô càng sợ chuyện khí cơ hỗn loạn sẽ ảnh hưởng tới người nhà của mình. Một cô con gái như con, sau này không nên về muộn như vậy nữa, đã biết chưa? Dương Thành giáo huấn con gái một lần nữa. Dương Tử Mi gật đầu. Thôi, cha đi ngủ đây. Con cũng nhớ ngủ sớm đi đấy. Dương Thanh đứng dậy, trở về phòng của mình. Dương Tử Mi nhìn ông đi vào phòng thì cảm thấy tim mình vô cùng ấm áp, nhưng cũng có chút nặng nề. Cô là một người luôn thiếu khuyết cảm giác an toàn từ nhỏ. Càng hạnh phúc thì cô càng sợ mất đi, sợ hãi mọi thứ sẽ biến thành bóng hoa trong nước. Sau khi về phòng, Dương Tử Mi lấy di động ra xem, vẫn không có tin nhắn nào của Long Trục Thiên. Cô gọi vào số điện thoại của anh thì vẫn đã thông báo đang tắt máy. Rồi, rốt cuộc là anh đang làm gì vậy? Chẳng lẽ anh ấy bận tới mức không có thời gian xem di động một cái hay sao? Anh là đã xảy ra chuyện gì rồi? Vừa nghĩ tới điều này thì trong lòng Dương Tử Mi có chút hốt hoảng. Cô nhớ lại chuyện ngày đó ở Thẩm Quyến. Cô đặt tay lên thẻ bài gỗ đào. Ở giữa thẻ bài gỗ đào lóe lên một chút dưới ánh đèn màu xanh lam, sau đó lập tức biến mất. Sao hôm nay thẻ bài gỗ đào lại xuất hiện chuyện kỳ lạ như vậy? Cô đã nghĩ nát óc mà vẫn không thể nghĩ ra được. Tâm tình của cô có chút khó chịu. Dương Tử Mi cầm một khối phỉ thúy lên, bắt đầu điêu khắc thành trang sức hình một con giáp để chuẩn bị tặng Hạ Muội. Một khối khác thì tặng cho Lam Nha Nha. Cô còn định tặng cho Mận Cương, Lâm Thành Mai và một khối cho đứa con chưa ra đời của Lâm Thành Mai nữa. Hạ Muội và Mận Cương đều là tuổi Thỏ, Lam Nha Nha tuổi Ngọ, Lâm Thành Mai lại là tuổi Tỵ, còn đứa bé kia sẽ là tuổi Thìn. Con thỏ của Hạ Muội và Mẫn Cương không thể tạo hình giống nhau. Hạ Muội là một cô gái nên tất nhiên sẽ thích những thứ dễ thương, đáng yêu. Vì vậy cô sẽ điều khắc thành hình thỏ Tu Ki đang nhăn mặt. Còn Mẫn Cương thì phải điều khắc thành chú thỏ nghiêm túc nhưng không mất đi sự linh động. Sau khi điêu khắc xong hai chú thỏ, tâm tình của Dương Tử Mi cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng Long Trục Thiên đột nhiên sẽ nhảy vào từ nơi đó. Dương Tử Mi nhẹ nhàng thở ra, cô đứng trước cửa sổ nhìn ra xa xa. Khi cô nhìn thấy bộ áo bào màu xanh quen thuộc ở dưới lầu thì tâm tình đang ảm đạm của cô lập tức trở nên rộn ràng. Sư phụ Ngọc Thanh, cô nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ. Từ khi gặp Long Trục Thiên thì cô đã quen đi xuống bằng cách trượt ống nước rồi. Cô chạy nhanh đến trước mặt Ngọc Thanh, ôm cánh tay ông và la lên vui mừng. Sư phụ Ngọc Thanh xoa tóc cô ra vẻ cưng chiều. Nhà đầu con làm sao biết sư phụ ở dưới này? Dương Tử Mi ngước đôi mắt đang rừng rừng vì kích động lên. Sư phụ, người đến sao không nói với con? Nhà đầu ngốc, đã quyền như vậy, sao sư phụ có thể làm phiền con và người nhà của con nghỉ ngơi chứ? Ngọc Thành giờ phất trần lên, quét qua mặt cô một vòng. Sư phụ, người về từ lúc nào thế ạ? Dương Tử Mi kéo Ngọc Thành đạo trưởng ngồi xuống bên cạnh, vô cùng hào hứng hỏi ông. Người đi du lịch ở ngoài suốt một năm nay, có gặp được chuyện gì thú vị không ạ? Lần sau người nhất định phải mang con theo đấy nha, được không sư phụ? Chuyện thì gặp rất nhiều, nhưng không có chuyện nào thú vị cả. Ngọc Thanh hiền từ nhìn nữ đệ tử của mình trả lời. Còn con, hình như khí cơ trong người con có biến hóa. Lúc nãy khi ta đứng dưới tòa nhà này quan sát, thì phát hiện sự cân bằng âm dương của tòa nhà này không ổn định, khí cơ hơi hỗn loạn. Điều này có phải là do con luyện công gây nên không? Dương Tử Mi đầy mặt u sầu trả lời. Đúng vậy đấy ạ, con cũng không biết tại sao lại thế này nữa. Bây giờ con không dám tu luyện ở nhà nữa. Con sợ nếu cứ tiếp tục như thế thì người trong nhà sẽ gặp nạn vì con. Tụ linh trận cũng không có tác dụng sao? Ngọc Thanh đạo trưởng nghi hoặc hỏi đệ tử của mình. Dương Tử Mi lắc đầu. Lúc đầu thì có tác dụng, nhưng sau khi có một sự việc xảy ra thì không thể sử dụng được nữa rồi. Cô kể lại chuyện mình giúp mẹ của Mận Cương xua đuổi ẩm sát khí, rồi bị ẩm sát khí nhập thể. Hơn nữa, con có thể tùy ý sử dụng, nói cho Ngọc Thanh đạo trưởng nghe. Còn có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Khó trách, lúc ta tới gần con thì có thể cảm ứng được ẩm sát khí. Ngọc Thanh đạo trưởng xem xét ấn đường tướng mạo của đệ tử một cách kỹ càng, nhưng lại không phát hiện có gì bất thường. Còn cái... con cảm thấy bản thân mình có gì bất thường hay không? Dương Tử Mi lắc đầu đáp, không có đâu ạ, tất cả đều bình thường. Không những thế, mà ngược lại quá trình tu luyện, giai đoạn đầu của con đột nhiên tăng lên rất nhiều ạ. Sư phụ, con đã đột phá cảnh giới luyện khí hóa thần, tiến vào luyện thần quy nguyên rồi đấy ạ. Hứ, nhanh vậy sao? Ngọc Thanh kinh hỉ kêu lên. Nếu còn có thể đột phá luyện thần quy nguyên rồi, tiến vào cảnh giới luyện nguyên hóa cảnh, thì con đã đạt tới cảnh giới của tổ sư gia, trở thành thần nhân rồi đó con gái. Sư phụ, thần nhân thì sẽ như thế nào ạ? Dương Tử Mi tinh nghịch hỏi một câu. Vì sư cũng không biết, nhưng có một điều chắc chắn là tuổi thọ sẽ được kéo dài, thậm chí có khả năng vĩnh viễn duy trì tuổi thanh xuân thì cũng không có gì là lạ đâu. Ngọc Thành đạo trưởng trả lời. Chuyện kéo dài tuổi thọ đối với Dương Tử Mi thì không có gì hấp dẫn cả. Nhưng còn chuyện có thể vĩnh viễn duy trì tuổi xuân thì có thể trở thành mục tiêu tương lai của cô. Trên đời này, ai không sợ chuyện già đi rồi xấu đi cơ chứ? Ai mà không hy vọng có thể giữ được vẻ tươi trẻ của mình vĩnh viễn cơ chứ? Nếu cô có thể làm được thì thật tốt biết bao nhiêu. Dương Tử Mi hưng phấn khi nghĩ tới điều này. Ngọc Thanh giơ phất trần lên, lung lay vài cái trước mặt đệ tử. Vì sư cũng rất hy vọng có thể sống đến ngày con sáng tạo ra kỳ tích đó. Tất nhiên là có thể rồi, sư phụ, người là lão yêu quái bất tử cơ mà. Dương Tử Mi nghịch ngợm nói. Nhà đầu còn đấy, trong trận hỏa hoạn ngày đó, nếu như con không cố giúp vì sư nghịch thiên cải mệnh, thì sao ta có thể sống tới bây giờ cơ chứ? Ngọc Thành mắng yêu đệ tử của mình. Dương Tử Mi nhớ lại ký ức một năm trước đó, tình cảnh của đạo quán năm đó giống như bị kịch kiếp trước, nơi đó bỗng nhiên bị thiên đội đánh trúng, gây ra hỏa hoạn vô cùng lớn. Tuy rằng ngày đó cô và sư phụ đã có thể tránh được trận hỏa hoạn kia, nhưng không hiểu sao sư phụ vẫn như mà xui quỷ khiến mà lại quay về đạo quan như thường ngày. Kết quả là bị lửa làm cho bị bỏng. Khi đó Dương Tử Mi cũng chỉ mới vừa học pháp thuật, nhưng cô lại cố gắng nghịch thiên cải mệnh cho sư phụ. Cướp ông lại từ tay Diêm Vương, còn cô cũng bị tổn thương nguyên khí, phun máu hết 3 ngày, nằm ở trên giường suốt 3 tháng mới có thể khôi phục tinh thần. Dù như vậy, cô vẫn luôn biết ơn sư phụ Ngọc Thanh. Nếu không có ông ấy, cho dù cô được sống lại, thì có lẽ quỹ đạo nhân sinh của cô cũng sẽ giống như kiếp trước, tiếp tục rơi vào kết cục bi thảm. Hơn nữa, hai sư đồ cô còn có tình cảm 10 năm nương tựa lẫn nhau, không hề kém gì so với tình cảm cha mẹ cả. Ngọc Thanh cũng cực kỳ yêu thương và chiều chuộng cô. Ông luôn cảm thấy bản thân rất may mắn khi về già còn có thể nhận được một đệ tử tốt thế này. Ít nhất, ông cũng sẽ không phải chịu cảnh cô đơn, thê lương lúc tuổi già. Dương Tử Mi dẫn sư phụ đi tới căn phòng cô chọn. Con gái, nơi này sát khí mạnh như vậy, sao con lại chọn nó? Tuy Ngọc Thanh không có thiên nhãn, nhưng ông lại có thể nhạy cảm phát hiện đây là nơi sát khí hội tụ. Sư phụ, đối với người thường thì nơi này đúng là không thích hợp để chọn làm chỗ ở, nhưng con lại rất thích chỗ này. Người xem đi, chỗ này ngoại trừ tích tụ sát khí thì cũng gần như đã hội tụ toàn bộ long khí của thành phố A rồi đấy. Cộng thêm tụ đình trận còn bố trí nữa, thì nơi này sẽ trở thành chuỗi chỗ có sát khí lớn nhất. Sư phụ, nếu như đến lúc đó, người không cần phải lén lên núi tu luyện nữa, ở chỗ này chung với con là được rồi. Dương Tử Mi kể ra dự tính của mình, trên mặt đầy tự tin và kiêu ngạo. Ngọc Thanh tỉ mỉ xem xét, ông phát hiện tụ đinh trận do đệ tử bố trí đã vượt qua năng lực của ông. Nếu có thể thêm vài pháp khí trấn trạch phù hợp, thì nơi này tuyệt đối sẽ là mắt trận sinh cát khí. Thiên tài, đúng là thiên tài. Ông là sư phụ mà cũng không nhịn được cảm thán. Sư phụ, đến lúc đó chúng ta nhất định phải cùng nhau ở đây để con còn phụng dưỡng người nữa đấy. Dương Tử Mi chân thành nói với sư phụ mình. Ngọc Thanh gật gật đầu, Dương Tử Mi nở một nụ cười rực rỡ. Khi nơi này bố trí xong thì dùng người nhà cô không thích hợp vào ở, nhưng sư phụ lại không hề có vấn đề gì, bởi vì sư phụ cũng không hề bị ảnh hưởng giống như cô. Chẳng những thế, sau khi nơi này hoàn thành thì sẽ sinh ra cát khí, nên nó sẽ trở thành nơi dưỡng sinh hoàn hảo cho một người lớn tuổi. Hơn nữa, còn đã từng nghịch thiên cải mệnh khiến khí cơ biến hóa như sư phụ Ngọc Thanh. Ngày đó cô chọn chỗ này, một là vì bản thân cô, hai chính là vì sư phụ của cô nữa. Ngọc Thanh cầm la bàn đi tới bên cạnh Dương Tử Mi, phát hiện la bàn bắt đầu hỗn loạn thì vô cùng bất an. Dương Tử Mi kể lại chuyện lần trước cô từng gặp một thầy phong thủy ở đây cho sư phụ nghe. Cô không dám kể chuyện mình làm vu thuật thôi miên người kia cho sư phụ nghe, lo sợ ông sẽ trách mắng cô. Con gái, chuyện con có điểm đặc thù khác người, không được để cho ai phát hiện. Bình thường con phải biết che giấu khí cơ của mình đi, không thì vị sư rất lo, con sẽ vì nó mà xảy ra chuyện. Ngọc Thanh nghe cô kể chuyện đã xảy ra thì lo lắng không yên mà dặn dò. Dạ vâng, con sẽ cẩn thận. Dương Tường Bì gật đầu. Con đã dùng chướng nhãn pháp với người kia khiến hắn quên đi ký ức đã gặp con rồi. Chướng nhãn pháp còn có tác dụng này sao? Ngọc Thanh đạo trưởng sau khi nghe Dương Tử Mi nói thì có chút nghi ngờ. Dương Tử Mi cười gian xảo một tiếng, lảng tránh đề tài này rồi thương lượng chuyện bố trí cửu cung phi tinh trận tại tòa nhà đang xây dựng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.